Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh cùng đến với tập số 31 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong biệt thự, Tô Ngọc Kỳ chau mày nhìn điện thoại, rõ ràng vẫn đang kết nối nhưng lại không có tiếng gì. Chắc là ngủ rồi. Anh nghĩ một chút, để điện thoại ở bên gối, đứng dậy. Người giúp việc gõ cửa đem thuốc giảm đau và giảm viêm. Và cả một cốc nước vào. Đây là thuốc mà bác sĩ dặn cậu nhất định phải uống, cậu chủ. Được rồi. Tô Ngọc Kỳ uống ngụm nước rồi nuốt thuốc. Chắc là ban ngày ngủ quá nhiều, cho nên lúc này tuy rằng có cảm giác mê mệt, ngực vẫn đau, nhưng không tài nào ngủ được. Người giúp việc để laptop lên bàn, anh kiểm tra tình hình gần đây của công ty. Vụ nổ lần này của khách sạn đã được điều tra rõ ràng. Mục tiêu không phải là anh, mà là Tổng Giám đốc Hoa của EK. Nhưng đối phương đã mua người của tổ chức thuê người quốc tế, mà người này lại dám ra tay ở nơi công cộng đông người như khách sạn, lại còn là khách sạn dưới trướng của nhà họ Cố. Người đến tham gia yến tiệc lần này rất đông, đều là các doanh nghiệp từ các quốc gia trên thế giới. Tuy rằng anh bị thương, nhưng lúc này người đau đầu nhất phải là Cố Giác mới đúng. Nhà họ Cố và nhà họ Tô quan hệ không phải xa lạ, nhưng cũng không thân thiết. May là đều có quan hệ với Cố Y, dù xa lạ cũng sẽ không xa lạ đến vậy. Từ trước tới nay, thỉnh thoảng mới có hợp tác về thương nghiệp. Người đàn ông cúi người ho vài cái, dường như nhịn không nổi, càng ngày càng ho tợn. Anh đưa tay giữ lấy miệng mình, thái dương căng ra, một lúc sau mới đỡ hơn một chút. Hôm sau, Cố Nhã Thiện tỉnh dậy, phát hiện điện thoại của mình vẫn đang kết nối, cô tỉnh táo cả người. Tối qua, điện thoại cô sắp hết pin, liền để điện thoại sạc pin ở bên cạnh. Lúc đó, Tông Hân gõ cửa phòng. Cô thế mà lại quên mất. Cô vẫn chưa ngắt điện thoại. Trời ạ! Cô Nhã Thiền cắn môi, hít thở sâu, cầm điện thoại lên, nắm chặt vài giây rồi lại buông ra. Nhẹ giọng, alo một tiếng, rồi lại gọi tên người kia. Tô Ngọc Kỳ. Bây giờ vẫn còn sớm, 6 giờ sáng. Cô Nhã Thiền nghĩ anh vẫn đang ngủ, đang chuẩn bị ngắt điện thoại. Đầu bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp của đàn ông. Cố Nhã Thiền, chào buổi sáng. Cố Nhã Thiền hoảng loạn, không ngờ anh sẽ trả lời. Lẽ nào anh dậy sớm như vậy sao? Cô đờ người một lúc mới đáp. Chào buổi sáng, tối qua tôi không cẩn thận ngủ quên mất. Quên mất đang gọi điện thoại, sao anh cũng không cúp máy vậy? Dừng lại mấy giây, cô nói tiếp. Tốn tiền điện thoại. Số điện thoại này của anh chắc là của trong nước, Tô Ngọc Kỳ nói. Tôi cũng quên mất. Vậy tôi cúp nhé. Ừ. Cô Nhã Thiền nhìn điện thoại. Nhìn màn hình từ 11 giờ tối qua đến 6 giờ sáng nay. Tổng cộng 7 tiếng 12 phút. Điện thoại nóng đến dọa người. Nhưng mặt của cô Nhã Thiền càng nóng hơn. Phòng bệnh rất sạch sẽ. Nhìn vào trong là một màu trắng yên tĩnh. Mùi của thuốc sát trùng ở bên ngoài hành lang cũng không quá nồng. Cô Nhã Thiền đem theo bữa sáng. Tìm cái bàn nhỏ đặt lên giường bệnh của Ly. Sau đó lấy đồ ăn sáng trong hộp giữ nhiệt ra. Tuy rằng ở nước ngoài một thời gian dài, nhưng cô không quen đồ ăn Tây. Bữa sáng đa số đều ăn theo kiểu chung. Ly vừa mới hồi phục, cho nên Cố Nhã Thiền bảo người làm chuẩn bị mấy món thanh đạm một chút. Buổi sáng, Cố Nhã Thiền ở phòng bệnh. Ly thích vẽ. Cố Nhã Thiền cho người đưa dụng cụ vẽ đến, nhưng không cho anh vẽ quá lâu. Cô ngồi ở sofa đọc sách. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc sắp đi, cô mới phát hiện Ly đang vẽ cô. Bút chì phác họa những đường nét đơn giản, nhưng lại khắc họa một cách tinh tế, dung nhan dịu dàng của cô. Cố Nhã Thiền biết, anh có sở thích này, nhưng không ngờ khả năng vẽ của anh lại tuyệt vời như vậy. Ly, bức họa này anh có thể tặng em không? Nhã Thiền, sau này gọi anh là Thần Dương, có được không? Cố Nhã Thiền gật đầu, được. Cách xưng hô thôi cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng chân mày của La Thần Dương lại cong cong ý cười. Anh vẫn chưa vẽ xong, đợi anh vẽ xong rồi sẽ tặng em. Cố Nhã Thiền cầm hộp giữ nhiệt đem đi rửa. Đúng lúc nghe thấy mấy y tá đang nói chuyện. Mới có bệnh nhân, mới đến phòng C05 lầu 16 đó. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng mà vết bỏng khá nặng, thật đáng tiếc. Sao nhan sắc của mấy bệnh nhân ở phòng C05 lại tuyệt thế nhỉ? Anh Tô lần trước thật sự là đẹp trai đến mức khiến người ta không kìm được máu mũi mà. Trước giờ tôi chưa từng gặp một người đàn ông ngoại quốc nào đẹp trai như vậy. Bạn tôi là y tá ở tầng 16. Lúc cô ấy thay thuốc nói, thân hình anh Tô rất đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu nữa. Không ngờ, lúc mặc đồ vào lại trông thanh mảnh như vậy. Thân hình quả thật là quá tuyệt mà. Hình như anh ấy vẫn còn độc thân đấy. Ở viện một thời gian dài như thế, cũng chẳng có nữ thư ký nào vào. Sao anh ấy lại xuất viện chứ? Ở viện thêm một thời gian thì tốt biết bao. Tôi nghe bạn tôi kể, tối hôm đó anh ấy rút 400cc máu hiến cho bệnh nhân cấp cứu trong phòng kia dùng. Rút máu xong còn suýt hôn mê. Lúc đó bác sĩ ai cũng ngăn cản, nói rằng cơ thể anh ấy không phù hợp để hiến máu. Tối đó vì hiến máu mà suýt nữa phải cấp cứu. Cô Nhã Thiền run tay làm rơi hộp giữ nhiệt vào bồn rửa, phát ra âm thanh chói tai. Hai cô y tá dừng nói chuyện nhìn cô Nhã Thiền. Cô ơi, cô không sao chứ? Cô Nhã Thiền từ từ ngẩng đầu lên, mặt nghiêm nghị bình tĩnh. Cô nhìn một trong hai cô y tá hỏi. Cô vừa nói là anh Tô là người hiến máu cho bệnh nhân phòng A06 tầng 18 sao? Y tá cảm thấy bản thân đã tiết lộ thông tin bệnh nhân, vội vàng nói. Xin lỗi cô, bệnh nhân yêu cầu không được tiết lộ. Sau đó cô ta bèn kéo y tá bên cạnh rời đi. Nhưng từ biểu tình trên mặt của y tá, cô Nhã Thiền có thể nhận thấy rõ chữ đúng vậy. Hóa ra là Tô Ngọc Kỳ hiến máu cứu La Thần Dương. Chính vào lúc cô vừa rời khỏi phòng bệnh của anh, lúc nãy y tá nói, sau khi anh rút 400cc máu, suýt nữa thì hôn mê. Vốn dĩ anh đã bị thương, mất rất nhiều máu rồi. Nhưng sao anh lại đồng ý hiến máu? Rõ là sẽ biết, sẽ không tốt cho sức khỏe. Tại sao lại phải xuất viện chứ? Ôn Sâm nhận điện thoại của cô Nhã Thiền, bèn lái xe đến cổng bệnh viện. 2 phút sau thì thấy một cô gái mặc áo khoác gió mỏng màu kem đi ra. Mái tóc đen dài bay theo gió, chạm khẽ gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Anh ta xuống xe mở cửa. Cô chủ. Xe đang trên đường, cô Nhã Thiền nhìn khung cảnh bên ngoài xe, nhẹ nhàng nói. Ôn Sâm, anh có biết bây giờ Tô Ngọc Kỳ sống ở đâu không? Trước đó anh sống trong khách sạn, nhưng bây giờ khách sạn bị nổ rồi. Hiện tại chắc là đang sống ở nhà riêng. Biết. Vậy anh có thể đưa tôi tới đó không? Ôn Sâm nhìn đồng hồ. Bây giờ sao, cô chủ? Ừ, bây giờ. Tô Ngọc Kỳ sống ở rìa thành phố, cách xa khu trung tâm, ở sườn núi nhưng xung quanh toàn là cây xanh, hoa cỏ. Đằng sau, ngoài biệt thự ra, còn có cả trường đua ngựa. Xe cộ đi lại không nhiều, nhưng tuyến giao thông rất ồn. Vì ở sườn núi cho nên không thể lái xe lên, chỉ có thể dừng ở chân núi. Ôn Sâm dừng xe lại, nhìn về ghế sau. Cô dường như đang ngủ, hơi thở đều đặn. Ôn Sâm không làm phiền cô. Phải đợi nửa tiếng sau, cô mới từ từ mở mắt ra. Cô họng có chút khàn. Ôn Sâm, tới nơi từ lúc nào thế? Ôn Sâm mở cửa xuống xe, rồi sang mở cửa giúp cô Nhã Thiền. Vừa mới tới thôi. Cô Nhã Thiền xuống xe, nhìn con đường đá cuội với hai hàng cây xanh phía trước. Cách đó không xa là căn biệt thự màu kem ở sườn núi. Cô nói với Ôn Sâm. Tôi lên xem, anh đợi ở đây là được rồi. Cô chủ, hãy cứ để tôi đi cùng cô. Không sao. Cô Nhã Thiền biết Ôn Sâm lo cho cô. Cô nhìn xung quanh. Hệ thống an ninh ở đây rất tốt, là nhà riêng. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh ở trong xe đợi tôi là được. Có việc gì tôi sẽ gọi điện cho anh. Con đường chạy đầy đá cuội, không khí nồng đượm hương hoa hồng. Hương thơm chào đón, nồng đậm nhưng lại không gây phản cảm. Là hương hoa hồng thanh khiết tự nhiên, phảng phất trong gió. Đi bộ chừng hơn 10 phút, cô Nhã Thiền mới đến cổng biệt thự. Cổng sắt được điêu khắc hoa văn. Bên trong có 2 vệ sĩ đứng gác. Một trong 2 người là người lần trước ở bệnh viện. Cô Nhã Thiền đã từng gặp rồi. Nhìn thấy cô Nhã Thiền, người vệ sĩ mặc áo đen tới gần. Cô, Tô Ngọc Kỳ ở đây có phải không? Đúng vậy. Vậy tôi có thể vào không? Cô Nhã Thiền nói, phiền các anh thông báo một tiếng. Cô, hãy chờ một chút. Khoảng 5 phút sau, vệ sĩ lại đi ra. Xin lỗi cô, Tổng Giám Đốc Tô đang nghỉ ngơi. Cô Nhã Thiền đứng ở cổng, nhưng không rời đi. Vô cùng rõ ràng, cô đã bị từ chối. Trong lòng cô có vô vàn câu hỏi. Cô Nhã Thiền trước giờ chưa từng nghĩ bản thân lại làm ra hành động điên khùng này. Cánh cổng sắt đen còn chưa đóng hoàn toàn, cô liền trực tiếp đẩy ra xông vào. Vệ sĩ dường như không ngờ cô sẽ làm như vậy. Thời gian như ngừng trôi, vệ sĩ phản ứng lại nhanh chóng muốn chặn cô, nhưng cũng không dám làm cô bị thương. Dù sao người phụ nữ này cũng là người phụ nữ mà Tổng Giám Đốc Tô yêu thích. Lúc Tổng Giám Đốc Tô ở viện, tâm trạng anh kích động nhiều lần đều là do cô, có thể chứng minh tầm quan trọng của cô gái này với anh. 2 vệ sĩ nhìn nhau, lặng lẽ buông tay ra. Cô Nhã Thiền không ngờ bản thân chỉ đẩy 2 người vệ sĩ một cái, họ liền ngã ra. Cô kinh ngạc nhìn 2 vệ sĩ nằm trên sàn.

cô chưa bao giờ hoài nghi ý đồ của Cố Giác và Tống Hân, bởi vì hai người họ luôn đối xử với cô rất thật lòng. Và tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Cố cũng vậy. Cô là lá ngọc cành vàng duy nhất của nhà họ Cố. Các anh trai nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Về phần ông ngoại, tuy hơi lạnh nhạt, nhưng kể từ lúc tổ chức sinh nhật cho cô, ông đã tuyên bố cô là lá ngọc cành vàng của nhà họ Cố. Bà ngoại mặc dù đối xử với cô có chút xa cách, thế nhưng chi tiêu ăn mặc luôn dành cho cô thứ tốt nhất. Tuy tỏ vẻ thờ ơ nhưng vẫn luôn rất quan tâm cô. Cô Nhã Thiền đã từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, có lẽ cô đã từng u sầu, hoặc cũng có thể là lúc trước cô đã tự chọn để cho mình bị mất trí nhớ cũng nên. Chắc là chính cô đã chọn để cho mình lãng quên tất cả. Hiện tại cô không còn muốn để tâm vào những chuyện vặt vãnh như việc mình bị mất trí nhớ nữa. Tô Ngọc Kỳ, đối với tôi mà nói, có một vài ký ức không hẳn là tốt. Không biết tại sao tôi lại mất trí nhớ, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt. Có các anh trai quan tâm đến mình, người nhà cũng thương yêu mình, còn cả ông bà và con trai nữa. Cho nên ý của cô Nhã Thiền là... Tô Ngọc Kỳ chậm rãi siết chặt hai tay lại. Những ký ức ấy đã thuộc về quá khứ rồi sao? Cô Nhã Thiền nhìn anh mỉm cười. Ký ức đương nhiên là những thứ thuộc về quá khứ rồi. Con người ta dù sao cũng phải sống với hiện tại. Cô tiếp tục nói. Xin lỗi anh vì sự đường đột của tôi hôm nay. Có thể chúng ta đã từng quen biết nhau. Nhưng xin lỗi anh vì tôi đã quên hết. Ngày tôi rất yêu vợ của mình. Còn tôi cũng đã có vị hôn phu. Tôi nghĩ chúng ta sau này tốt nhất là không nên gặp lại nhau nữa. Hôm nay là tôi sai khi liều lĩnh xông vào. Tôi phải cảm ơn vì anh đã hiến máu để cứu Ly. Tô Ngọc Kỳ khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt anh lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Nói rông dài như vậy, chẳng qua ý của cô Nhã Thiền đây là muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao? Cô Nhã Thiền nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, chớp chớp mấy cái, nhưng không nói gì. Khoảng vài giây sau, cô mới gật đầu. Anh cười khẩy. Cô Nhã Thiền, bộ dáng nhẫn tâm của em, tôi đây còn kém ra. Sự chế giễu trong lời nói của anh khiến con ngươi của cô Nhã Thiền co lại. Chẳng phải con người ta luôn hướng về tương lai sao? Thật ra, làm gì có chuyện cô không muốn nhớ lại những chuyện lúc trước chứ? Cô cũng không muốn ngày ngày đều phải đối mặt với sự chống chọi của chính mình. Nhưng khi gặp người đàn ông này, cô không thể kiềm chế được con tim đang thổn thức. Có thể bọn họ đã từng có một đoạn quá khứ cùng nhau, cũng có thể cô và người đàn ông này trước kia từng yêu nhau. Lần đầu gặp anh tại bữa tiệc, anh đã đưa cô đến phòng nghỉ để giở trò với nụ hôn bá đạo triền miên. Dù muốn tránh nụ hôn đó, nhưng cô lại nhận ra con tim của mình đã đập nhanh không cách nào kiểm soát được vì người đàn ông này. Đối với người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này, cô không khống chế được chính mình. Nếu đã như vậy thì tốt hơn hết là dừng kịp lúc trước khi tự lao đầu xuống vực, cắt đứt quan hệ. Cô đã có một đứa con trai, còn anh hiện tại chắc cũng đã có gia đình riêng của mình rồi. Cô Nhã Thiền cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi. Cô liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, buông mắt định rời đi thì sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp và giận dữ của Tô Ngọc Kỳ. Cố Nhã Thiền, em cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Tôi đã nói rồi, chỉ cần em dám gả cho La Thần Dương thì tôi sẽ dám làm cho cả nhà họ La biến mất khỏi đất nước này. Tô Ngọc Kỳ, tại sao anh lại vô sỉ như vậy chứ? Cố Nhã Thiền dừng bước, siết chặt tay lại. Cô thừa hiểu thế lực của nhà họ Tô cũng tương đương với nhà họ Cố. Mặc dù những năm gần đây nhà họ La phát triển vượt bậc, nhưng chẳng có cách nào sánh được với VK dưới trướng nhà họ Tô. Tuy nhiên nhà họ Tô muốn ép chết nhà họ La cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng ai mà biết được người đàn ông điên rồ này sẽ làm gì chứ? Cố Nhã Thiền rõ ràng đã nhìn thấy tài năng bày mưu tính kế thâm độc toát lên từ ánh mắt của người đàn ông này. Nó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Tô Ngọc Kỳ ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Chiếc áo màu xám bạc càng tôn lên sự nam tính của người mặc. Anh khẽ nheo mắt. Cho nên em tốt hơn hết, hãy tự hủy bỏ hôn ước đi. New York, những ngày này rất đẹp. Ánh mặt trời rất rực rỡ. La Thần Dương đã xuất viện sau 2 tuần nằm viện. Trong 2 tuần này, công việc bị dồn ứ. Vừa về tới biệt thự, La Thần Dương liền chui vào phòng làm việc. Hai trợ lý cũng vội vàng đi theo. Cố Nhã Thiền cũng ghé sang vài lần. Cô rất ít khi đến đây. Người hầu mang lên cho cô một ly trà. Cố Nhã Thiền uống 2 ngụm. Là trà hoa lài thượng hạng. Hương hoa nồng nàn. Từng đóa hoa nổi bồng bềnh trên mặt nước trà màu hồ phách. Cô nhàm chán nên mở điện thoại ra chơi game một lát. rồi định đến phòng làm việc tìm vài quyển sách để đọc. Phòng làm việc ở đây có hai gian, một gian dành cho La Thần Dương, gian còn lại chuyên trưng bày sách. Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, những giá sách hình cầu thang xoáy cao lớn đã đập ngay vào mắt cô. Cô lượn một vòng dọc theo giá sách, tìm được mấy quyển sách hay, rồi mới chọn một cuốn thú vị nhất, là một cuốn tiểu thuyết lý luận khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi nó làm cô có cảm giác quen thuộc khi vừa đọc trang đầu tiên. Thậm chí, cô còn có thể nhớ được nội dung của cả cuốn sách. Khép sách lại, cô Nhã Thiền cau mày suy nghĩ. Có lẽ trước đây, khi chưa mất trí nhớ, cô đã từng đọc cuốn sách này. Và có lẽ cô rất thích nên mới nhớ lâu như vậy. 10 giờ sáng, có một người giúp việc đến gõ cửa phòng làm việc. Cô, tôi đã làm một ít điểm tâm rồi. Cô Nhã Thiền đặt cuốn sách trên tay xuống rồi ra mở cửa. Người giúp việc đang bưng một cái khay đồ ăn đứng ở bên ngoài. Trong khay có một đĩa bánh quy bơ và một đĩa bánh quy sô-cô-la, tỏa hương thơm ngào ngạt. Ly đâu? Anh ấy xong chưa? Cô Nhã Thiền để người giúp việc vào. Người giúp việc đặt hai đĩa bánh lên trên bàn rồi trả lời. Cậu chủ vẫn còn đang trong phòng làm việc. Vậy tôi sẽ mang đến cho anh ấy. Cô Nhã Thiền nói xong liền đứng dậy và cắn một miếng bánh quy bơ nên miệng cô lúc này rất thơm mùi sữa. Cô bưng khay bánh lên phòng làm việc, gõ cửa một cái rồi đi vào thì phát hiện hai trợ lý đã đi rồi. Là Thần Dương đang ngồi trên ghế bàn họp trực tuyến. Cô Nhã Thiền đặt đĩa bánh quy lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế đợi. Được khoảng 10 phút thì La Thần Dương tắt màn hình máy tính, đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô Nhã Thiền. Nhã Thiền, ngại quá, để em đợi lâu như vậy. Cô Nhã Thiền ngẩng gương mặt trắng trèo lên. Không sao, có điều vết thương của anh vừa mới lành mà đã bận rộn công chuyện như vậy, sức khỏe nào chịu nổi chứ. Cô nhìn đĩa bánh quy rồi cầm một cái đưa lên miệng của La Thần Dương. Nào, đây là bánh quy mà người giúp việc làm, ăn rất ngon, anh nếm thử đi. Em quên mất. Anh đâu thích ăn đồ ngọt đâu. Cô Nhã Thiền muốn thu tay về, nhưng La Thần Dương đã bắt được cổ tay cô, rồi cúi đầu ngậm miếng bánh quy vào miệng ăn hết. Rất ngon. La Thần Dương nhìn cô, trong miệng anh có mùi sữa nồng nàn. Tuy anh không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng lúc này La Thần Dương cảm thấy cái bánh quy mà cô đút cho anh ăn rất ngon. Nhã Thiền, anh nghỉ ngơi vài ngày rồi, phải về nước một chuyến. Em có muốn về cùng anh không? Ba mẹ anh cũng nhớ em lắm. Cứ hỏi anh tại sao không đưa em về. Em... Cô Nhã Thiền chậm chậm cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại, các khớp xương dần dần tái nhợt. Ly, em cảm thấy chúng ta cần suy nghĩ thêm. Lúc đầu đính hôn hơi vội, nên bây giờ mới nhận ra còn có rất nhiều chuyện mình vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Yết hầu của La Thần Dương khẽ căng ra, anh nhìn những lọn tóc rũ mềm trên vai cô và cả khóe môi còn vương vụn bánh. Anh giơ tay lên định lau giúp cô. Nhưng cô Nhã Thiền đã nhận ra hành động của anh, lùi về phía sau theo bản năng. Ngón tay của La Thần Dương khựng lại giữa không trung. Cô Nhã Thiền ướn thẳng người. Cô rất thích Ly, nhưng cảm giác thích như người thân, như em trai vậy. Khi đính hôn, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Ly đối với cô rất tốt, đối với Dạ Lê cũng tốt. Người nhà họ Cố cũng rất hài lòng. Hai nhà cũng hợp tác kinh doanh với nhau rất gần gũi, nên cô đã đồng ý. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, cô thấy mình rất ích kỷ. Hàng mi dài mảnh khảnh của cô khẽ rung. Cô chậm rãi nói, Ly, em có một đứa con 7 tuổi. Em còn lớn hơn anh những 3 tuổi. Anh hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ khác tốt hơn để ở bên cạnh anh. Lúc đầu em chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đối xử với em rất tốt. Nhưng trên hết là em luôn xem anh như người thân của mình, bạn bè của mình. Sau khi thổ lộ những lời này, cô Nhã Thiền lại cảm thấy cảm giác tội lỗi trong lòng, cô giảm đi rất nhiều. Cô đã sắp 26 tuổi rồi, còn có một đứa con trai 7 tuổi. Ly càng đối tốt với cô lại càng cảm thấy có lỗi với anh. La Thần Dương nhìn cô, anh nhìn người phụ nữ đang cúi đầu, nhìn ánh mắt từng trải mà suốt 2 năm qua anh vẫn thường nghĩ đến. Cô mất đi ký ức, quên mất Tô Ngọc Kỳ, có lẽ là số mệnh đã an bài. Có lẽ anh vẫn còn cơ hội, nhưng anh chưa từng nuôi suy nghĩ sẽ cưới được cô bởi vì điều đó quá xa vời. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh, trong lòng cô luôn xem anh là người thân, là em trai của mình. Nhưng khi cô mất đi trí nhớ, anh bắt đầu nổi lòng tham, bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa. Khi cô đồng ý đính hôn, anh đã mừng như một kẻ điên. Đồng thời, La Thần Dương cũng sợ, sợ một ngày nào đó cô đi lấy lại ký ức của mình và sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Còn Tô Ngọc Kỳ cũng sẽ biết được

Cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Ôn Sâm, bảo anh ta tới. Cố Giác sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, nên chỉ cần cô ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, lập tức cho Ôn Sâm đi theo sau bên cạnh. Cô đến phòng bao tham gia tiệc sinh nhật của Aurora, chắc chắn thời gian không ngắn, nên cô cho phép Ôn Sâm thoải mái dạo chơi ở xung quanh. Nhưng Cố Nhã Thiền không ngờ sau 10 phút Ôn Sâm đã có mặt. Lúc này trong phòng bao, Aurora đang hát cùng với một người đàn ông, âm thanh cao vút, gào thét. Cố Nhã Thiền nhíu mày, cảm thấy lỗ tai rất khó chịu. Chợt nhìn thấy một cô gái bên cạnh đỏ mặt ngượng ngùng nhìn ra cửa. Cố Nhã Thiền cũng nhìn sang mới nhận ra Ôn Sâm đã tới. Khác với những công tử con nhà quyền quý mặc âu phục đi giày da, Ôn Sâm mặc áo lót trong màu đen, khoác áo jacket màu xám bạc, làn da màu mật ong gợi cảm, lộ ra cánh tay tráng kiện, những cơ bắp không quá to. Lại thêm một gương mặt hoàn toàn phù hợp với gu của con gái, tiết ra hormone nam tính đậm đặc. So với đám con ông cháu cha, dáng vẻ gầy yếu trói gà không chặt kia thì mang lại cho người ta cảm giác an toàn hơn. Thưa cô có thể tự đi được không? Ôn Sâm nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ au của Cố Nhã Thiền. Được. Cố Nhã Thiền gật đầu đứng dậy, chào hỏi mấy người bạn bên cạnh Aurora một tiếng rồi đi ra khỏi phòng bao. Cửa sổ chỗ hành lang mở ra, từng cơn gió nhẹ thổi tới làm khoan khoái. Cố Nhã Thiền híp mắt. Ôn Sâm, sao anh tới nhanh thế? Không phải tôi đã nói anh có thể đi dạo xung quanh, không cần cứ chờ tôi rồi sao? Cô chủ, đi chậm một chút. Cố Nhã Thiền dừng bước vì cô đụng phải một bức tường thịt kín mít. Cô hơi loạng choạng lùi về phía sau một bước, được người đàn ông đó đỡ lấy eo. Mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt. Tô Ngọc Kỳ, anh buông tay ra. Ôn Sâm chặn trước mặt Cố Nhã Thiền, nhìn Tô Ngọc Kỳ. Tổng giám đốc Tô. Tô Ngọc Kỳ trầm giọng, đôi mắt tập trung trên người cô. Tránh ra, tôi có chuyện cần nói với cô chủ nhà cậu. Ôn Sâm cũng không tránh ra ngay mà liếc nhìn Cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền nhếch môi nhìn Tô Ngọc Kỳ từ tốn nói. Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Tôi buồn ngủ rồi, tôi phải đi về. Suy nghĩ của cô rất hỗn loạn, uống rượu xong càng thêm loạn. Dù cô cũng không uống nhiều nhưng lại rất buồn ngủ. Có điều gặp phải người đàn ông trước mắt này, cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Ôn Sâm chắn trước mặt hai người, Cô Nhã Thiền đi thẳng qua Tô Ngọc Kỳ bước về phía thang máy. Tô Ngọc Kỳ nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất, ánh mắt nặng nề. Anh lấy từ trong túi ra một hộp nhung hình vuông màu đỏ, nắm thật chặt. Trong đó có đặt một chiếc nhẫn chỉ thuộc về Cố Uyên. Cố Nhã Thiền về tới biệt thự nhà họ Cố đã là hơn 1 giờ sáng. Suy nghĩ của cô vốn hỗn loạn, vừa mới ngồi xuống giường đã buồn ngủ díp mắt, nên cô chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường lập tức chìm vào giấc ngủ. Mãi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Ăn sáng xong, điện thoại có tin nhắn Messenger là của những cô gái tối qua cùng tham gia tiệc sinh nhật của Aurora. Bình thường rất ít giao lưu. Nhã Thiền, vệ sĩ đến đón cô tối qua, anh ta có bạn gái chưa? Cô có thể cho tôi Facebook của anh ta không? Cố Nhã Thiền đã nhiều lần gặp phải chuyện như vậy. Không biết có bao nhiêu tiểu thư đói bóng nói gió hỏi cô các loại thông tin và link Facebook của Ôn Sâm. Không thể không nói, tướng mạo của Ôn Sâm quá phù hợp với gu thẩm mỹ của phụ nữ. Lại thêm hóc môn nam tính cao ngất. Cố Nhã Thiền gửi link Facebook của Ôn Sâm cho cô gái đó, rồi đặt điện thoại sang một bên, đi tới phòng ngủ, tìm được giấy vẽ bàn thảo đang thiết kế. Dù cô không nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng cô không hề quên việc mình thích làm. Tới trưa thì vẽ xong áo cưới. Buổi chiều, Cố Nhã Thiền nhận được điện thoại của Tô Ngọc Kỳ, báo 6 giờ chiều nay sẽ bay về nước. Cố Nhã Thiền nắm chặt điện thoại, khẽ vâng một tiếng. Vậy cô Nhã Thiền không định đến tiễn tôi sao? Cố Nhã Thiền trầm mặc vài giây, tùy tiện lấy một cái cớ, sau đó cúp điện thoại, tập trung ánh mắt trên tập vẽ. Hơn một tiếng sau, cô xé toang tập giấy trước mặt. Cái thì gạch bút lung tung, cô liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã thay quần áo đi xuống tầng. Bảo Ôn Sâm đưa thẳng cô đến sân bay. Trên đường bị kẹt xe, khi Cố Nhã Thiền đến sân bay đã là 5 giờ 40. Cô nhìn người đi lại trong đại sảnh sân bay, ánh mắt từ từ dẹt qua từng gương mặt xa lạ. Cô bước nhanh tới, đi qua từng lớp người. Sau đó cô dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, dáng đứng thẳng tắp. Cô chỉ liếc mắt một cái, qua hàng lớp người cũng nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ. Nhưng Cố Nhã Thiền không đi lên phía trước nữa, mà khi anh sắp xoay người lại, cô cũng quay đi, tránh ánh mắt anh. Cô đi tới một góc ẩn nấp, rồi mới nhìn anh rời đi. Trong lòng cô có một cảm giác rất chua xót. Anh quay đầu, có phải đang tìm cô hay không? Ôn Sâm đi bên cạnh cô chủ. Cô Nhã Thiền nhìn Ôn Sâm, nhẹ nhàng nói. Ôn Sâm, anh nói xem, tôi làm như vậy có đúng hay không? Cô chủ. Ôn Sâm cũng không biết nên nói như thế nào. Nhìn vẻ mặt Cố Nhã Thiền mất mát ủ rũ, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói. Cô chủ, trên thế giới này không có đúng và sai tuyệt đối. Rất nhiều chuyện không thể dùng đúng sai để cân nhắc. Sau khi rời khỏi sân bay, Cố Nhã Thiền ngẩng đầu nhìn lên luồng không khí khi máy bay xẹt qua bầu trời. Có lẽ sau này họ sẽ không gặp lại nữa. Như thế này cũng tốt. Cô không nhớ ra được chuyện trước kia, có lẽ là sự an bài của vận mệnh. Để cô hướng tới cuộc sống hiện tại mà quên đi chuyện trước kia. Suốt một tháng, Cố Nhã Thiền không hề nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ. Dường như người đàn ông này thật sự biến mất trong cuộc đời cô. Lại như trước nay chưa từng xuất hiện. Còn nửa tháng nữa là đến lễ mừng thọ của bà cụ cố. Cố Giác sắp đến buổi đấu giá ngầm Đông Nam Á để chuẩn bị quà mừng thọ. Ngày 12 tháng này, phòng đấu giá ngầm lớn nhất, bí ẩn nhất Đông Nam Á tiến hành đấu giá 109 món đồ. Không ít đồ vật thần bí không còn sản xuất nữa được mang lên bàn đấu giá. Tống Hân đã dẫn theo Dạ Lê quay về nước. Cố Nhã Thiền vốn định quay về nước cùng Tống Hân và Dạ Lê, nhưng lại không kìm được tò mò muốn đi xem thử đấu giá Đông Nam Á. Sáng ngày 11 đã đến Đông Nam Á, buổi đấu giá được tổ chức vào tối ngày 12. Cố Giác dẫn theo hai anh em ám vệ của Ôn Thị, một người thì Cố Nhã Thiền đã khá quen thuộc, Ôn Sâm, người còn lại là Ôn Định. Người này tính tình ôn hòa hơn Ôn Sâm, hay cười, vẻ mặt ấm áp, nhưng vẫn di truyền gen tốt của nhà họ Ôn với gương mặt rất xuất chúng. Tối ngày 12, Cố Nhã Thiền xuống xe, cô khoác tay Cố Giác, Ôn Sâm tiến lên đưa thiệp mời. Có hai người áo đen đi tới, nói gì đó, Cố Nhã Thiền nghe không hiểu. Chỉ thấy sau khi Cố Giác khẽ gật đầu thì đối phương lấy ra bốn cái bịt mắt màu đen. Trước mắt Cố Nhã Thiền tối đen, được người dìu lên phía trước. Cố Giác nắm chặt tay Cố Nhã Thiền, vỗ vỗ, sau đó nắm chặt không buông, thản nhiên nói. Đây là quy tắc của nơi này, em đừng căng thẳng. Vâng. Cố Nhã Thiền chỉ cảm thấy con đường rất dài, rẽ trái lượn phải, từ trong thang máy đi ra, lại đi một đoạn. Dưới chân từ thảm mềm mại đến mặt đất đường cứng rắn. Thận trọng đi lên bậc thang, cô mơ hồ nghe được có chút âm thanh huyên náo. Bịt mắt được gỡ xuống, trước mặt sáng bừng. Cố Nhã Thiền nhìn vị trí đang đứng của mình bây giờ là ở tầng 2. Tầng 2 có vô số gian phòng, cửa sổ sát đất, có thể nhìn rõ bàn đấu giá ở tầng 1. Tầng 1 cũng đã ngồi kín mít người, tạo thành một hình tròn khổng lồ, bao lấy bàn đấu giá, chỉ để lại một con đường. Phong cách thiết kế có vẻ giống như là trường giác đấu thời La Mã cổ đại. Ôn Định nhìn tầng dưới, cười cười, cầm một miếng bánh ngọt ăn. Cậu chủ, cậu nói họ đang làm trò gì vậy? Cố Giác thản nhiên nói, cứ xem thì biết. Ôn Sâm hơi cau mày. Tôi nghe người giúp việc ở đây nói, đã xuất hiện một người đẹp khuynh thành tuyệt sắc. Ôn Định cười, nghiêng nước nghiêng thành. Khoác lác như vậy sao? Cậu chắc chắn không dùng từ hư cấu quá đấy chứ? Con gái nước khác có xinh đẹp thế nào tôi cũng không quen. Nếu dáng dấp thật sự xinh đẹp khiến tôi kìm lòng không đậu, thì cậu chủ, cậu có thể cho tôi vay ít tiền hay không, để tôi ôm mỹ nhân về không? Cố Giác mỉm cười uống một ngụm trà. Có thể, mượn một hay hai. Ôn Định cười nói, một hơi uống hết chén trà. Cậu chủ, cậu cũng quá nhẫn tâm rồi. Hai anh em tôi từ nhỏ đã đi theo cậu, đến bây giờ ngay cả nàng dâu cũng không có. Đừng nói nàng dâu, bạn gái cũng không có. Cậu chủ, cậu không cảm thấy hai người chúng tôi quá thiệt thòi sao? Cố Nhã Thiện chống cằm cười nói, thật sao, Ôn Định? Chỗ tôi có không ít cô gái con nhà giàu nhắn tin muốn xin phương thức liên lạc của anh và Ôn Sâm. Facebook gì đó tôi cũng đã gửi cho họ rồi, nhưng mấy người đó đã nói với tôi các anh đều chưa đồng ý kết bạn. Ôn Sâm khẽ nhíu mày. Ôn Định híp cặp mắt đào hoa mỉm cười. Cô chủ, chúng tôi ở nhà nhìn quen gương mặt này của cô rồi, cô lại để chúng tôi ra ngoài nhìn các cô gái ngoại quốc đó, sao chúng tôi vừa mắt được chứ? Cố Nhã Thiền mặt đỏ lên. Ôn Định lúc nào cũng trêu chọc cô. Ôn Sâm nhìn Ôn Định, anh ít trêu chọc cô chủ đi. Nhưng tôi nói thật mà. Đang nói, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ, lễ đấu giá bắt đầu. Lúc còn trẻ, bà cụ cố là tài nữ nổi danh Giang Nam, rất thích bức tranh hàn mai. Trong nhà sưu tập hơn 30 bức tranh hàn mai của các bậc thầy. Duy chỉ thiếu đóa mai hồng trên tuyết của Bạch Các Lão. Trên thị trường, hàng giả rất đa dạng, là một bức tranh khó cầu. Thời gian trước, đã xuất hiện một lần tại nước Anh, ở trong tay hoàng thất nước Anh một thời gian. Sau này lại lưu lạc ra ngoài, biến mất không rõ tung tích. Bây giờ lại có thể xuất hiện tại nơi này.